Chìa khóa hạnh phúc, chương 34, chương 9, 2. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, tối hôm đó, Chu An An lăn lộn khó ngủ. Nàng có lẽ có một chút quen giường, nhưng nơi này là của mình nguyên quán, lại vẫn giáo nàng cảm thấy có một chút xa lạ. Bên nàng thân túm căng cánh tay của hắn, thử nhắm mắt lại, còn không ngủ được à. Cảm giác được nàng vẫn tại sao động. Hắn trong bóng đêm lên tiếng. Hắn xoay người ôm chặt ở nàng. Cái cằm chống đỡ trán của nàng. Hắn kỳ thật cũng không ngủ được, bởi vì phi thường đau lòng. Hắn thở dài, hôn một chút trán của nàng. Muốn ta hát khúc hát du cho ngươi nghe sao? Hắn nói đùa, nàng khanh khách cười. Đúng là ta không biết hát khúc hát du, chỉ biết hát một chút nhạc thiếu nhi. Có muốn hay không nghe? Nàng cười đến lớn tiếng hơn. Tốt, Giang Diễn Đường rõ ràng đằng hắng. Thật đúng là mở miệng hát. Gia đình của ta thật đáng yêu. Sạch sẽ mỹ mãn lại an khang. Huynh đệ tỉ muội rất hòa khí. Cha mẹ đều hiền lành. Nàng vẫn còn ở cười. Nhắm mắt lại hưởng thụ hắn tiếng hát. Hắn ca hát thời điểm. Thanh âm trở nên thấp hơn chìm. Thậm chí mang một ít ách. Làm cho này thủ ngọt ngào ca nhiều hơn một điểm tang thương. Hắn hát xong, dừng lại vài giây, đột nhiên hữu cảm nhi phát đạo. Trước kia ta nghĩ muốn một cái rất tuyệt nhà, cho nên từ nhỏ thích nhất bài hát này. Nhất là cha mẹ đều hiền lành câu này. Ta hát lên rất châm chọc đi. Nàng ngưng cười, an ủi hắn, nhưng bây giờ ngươi có một rất tuyệt nhà a ta với ngươi. Về sau chúng ta sẽ có đứa trẻ. Cũng sẽ trở thành tối cha mẹ hiền lành. Ngươi bây giờ rất thích hợp hát bài hát này sao? Giang Diễn Đường đem nàng chen chúc càng chặt hơn. Trong lòng rất bất an. Là một loại từ trong xương rỉ ra thấp thỏm. Làm cho tâm của hắn trở nên bàng hoàng. Này một phút, hắn đột nhiên rất hối hận chính mình nói dối nói. Hắn liên tiếp dùng đêm hôm đó DJ nói mà nói phục chính mình. Nếu như không so đo. Có thể hạnh phúc cả đời. Tháng sau số 10 chính là đến đài trung nhậm chức cuộc sống. Kết hôn đến nay đã qua một tuần lễ, mà khoảng cách nhậm chức cuộc sống thì chỉ còn đã 13 ngày. Hắn biết mình phải nói nhanh một chút mở miệng, trấn an nàng sắp tới là không an, mới có thể an tâm đến đài trung đi. Bởi vì Chu An An công tác quan hệ, ngoại trừ ngày nghỉ bên ngoài. Giang Diễn Đường luôn có thể so với nàng về nhà trước. Hắn sẽ trước làm một ít công việc, nhìn một chút tivi, chờ đến thời gian không sai biệt lắm mới đến công ty bách hóa đi đón nàng. Sau đó bọn họ sẽ cùng đi ăn một chút gì, lại cùng nhau về nhà. Hôm nay Chu An An nghỉ phép, nàng dậy sớm đi thị trường mua món ăn, chuẩn bị xuống bếp nấu dừng lại mỹ vị bữa tối. Trạng vạng hơn 4 giờ. Nàng đã bắt đầu tại phòng bếp bận rộn, từ rửa rau đến sắt thức ăn, do tiên nấu đến xào nổ, tay nàng nghệ không tính tinh xảo, nhưng bằng vào cố gắng cũng cầm cái đạt tiêu chuẩn phân số. Đợi đến món ăn đều nấu hết, Giang Diễn Đường đã ở đồng thời trở lại nhà, hắn trông thấy đầy bàn món ăn, là vẻ mặt kinh ngạc, người nấu, hoài nghi à, nàng cười khi hắn đối diện ngồi xuống. Ta trước kia cũng nấu qua à, ngươi quên rồi, ta biết rõ ngươi biết làm món ăn, ta chỉ là kinh ngạc làm sao ngươi lần thứ nhất nấu nhiều như vậy. Thịt kho tàu sư tử đầu, chiếu đốt quái đùi gà, hương tiên bò tiểu xếp hàng, trái cà chua trứng tráng, ba chén trăm trang nấm, rau xanh xào sơn tô, khương ti hà tử súp, đây cũng không phải là hai người phần đo đi, Chu An An có điểm xấu hổ chép miệng. Trả lời, quá lâu không có làm thức ăn, một cái không cẩn thận liền làm nhiều như vậy. Giang Diễn Đường giơ lên chiếc đũa thưởng thức mỗi đạo món ăn. Hương vị toàn bộ cũng không tệ, hắn rất tuyệt trường tận lực ăn. An An nhìn hắn ăn phải nỗ lực, không khỏi nói, ăn không hết coi như xong à, có thể ngày mai ăn nữa. Không cần phải chống đỡ hư, ta cảm thấy được ăn thật ngon. Nàng nghe thấy được, cười thật ngọt ngào mật, nàng vừa ăn bên cạnh cùng hắn tán gẫu. Hôm nay nghỉ phép ta thật vui vẻ đó. Ngươi biết không, ta bạn trai cũ còn thường đi ta đứng tủ tiêu phí. Thường thường đều cố ý chọc ta tức giận, sau đó hắn liền mượn cơ hội đi trách cứ ta. Ai, gần đây làm được càng ngày càng mệt mỏi, có điểm phiền. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, nếu như nàng nguyện ý từ chức, thì nàng có thể cùng hắn đi đài chung. Nhưng là, căn phòng này tử lại nên làm cái gì bây giờ? Có nghĩ tới hay không từ chức a? Hắn dùng tán gẫu khẩu khí hỏi nàng. Nàng nghe mở to hai mắt, không có nghĩ qua, hơn nữa vì cái kia xú nam nhân mà rời đi, cũng quá không đáng đi. Người sai rõ ràng là hắn, vì cái gì nhưng lại ta chạy trốn a? Nghĩ đến liền không phục. Giang Diễn Đường đột nhiên để đũa xuống. Hắn cau chặt mi, nhìn chằm chằm nàng, Chu An An bị ánh mắt của hắn cho giật mình ở. Cặp kia sâu mực sắc trong ánh mắt cất giấu thật sâu u buồn. Đường hắn như vậy đang nhìn mình, nàng có một tia bị cuốn hút phiền muộn, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như, ta muốn ngươi từ chức cùng ta đến địa phương khác đi đây. Nàng nghe nhăn lại mày, không hiểu lắc lắc đầu. Ta nghe không hiểu, cùng hắn đến địa phương khác, đây là ý gì, thì tại sao sẽ cùng từ chức nhắc lên quan hệ đây? Giang Diễn Đường nhìn qua nàng hoàn toàn không biết gì cả con mắt. Hắn quyết định đem chuyện toàn bộ đỡ ra, không thể lừa gạt nữa đi xuống, bởi vì lừa gạt càng lâu tổn thương càng lớn. An An, ngươi hãy nghe ta nói. Hắn bình tĩnh tiếng nói, ánh mắt u ám lướt qua bàn ăn. Nhìn xem nàng vẻ mặt nghi hoặc vẻ mặt, lại là dừng lại mấy giây. Giang Diễn Đường mới một lần nữa nhắc tới dũng khí. Nói, kỳ thật ta trước nhận được nhân sự mệnh lệnh. Tháng sau số 10 sẽ bị điều đi đài trung nhậm chức. Chu An An bị lời của hắn giật mình ở. Nàng mở miệng muốn nói. Mấy bận nói không ra lời. Giang Diễn Đường vẫn nhìn nét mặt của nàng. Chờ đợi nàng có thể lúc nói chuyện. Tháng sau số 10, ngươi muốn đi đài chung công tác, đối với, vì cái gì như vậy đột nhiên, nàng vuốt ngực, ánh mắt bất lực, hắn sắp sửa chuyển đi đài chung, An An nghĩ đến trước khi hắn muốn ngoài phái Nhật Bản lúc. Vẻ này lòng tràn đầy là không an cùng thống khổ, hôm nay sắp trọng diễn sao, kỳ thật không đột nhiên, nhân sự thông báo trước cũng đã rơi xuống, hắn thở dài, còn nói. Bởi vì chuyện của ba ta chuyện, làm trên tầng đối với ta rất không tín nhiệm, cho nên đem ta đổi đi nơi khác. Trước, An An ngửi được không thích hợp địa phương, bọn họ kết hôn mới qua một tuần lễ. Chẳng lẽ hắn trước đây cũng biết muốn đổi đi nơi khác chuyện sao? Nàng không khỏi nghĩ đến ngày đó hắn đột nhiên xuất hiện vội vàng yêu cầu đi công chứng kết hôn. Chu An An rất khó không đem những này chuyện làm liên tưởng. Nàng mở trừng hai mắt, dùng ánh mắt lo lắng nhìn xem hắn, van cầu lão thiên gia, không cần phải là nàng nghĩ như vậy, ta trước sẽ biết, nàng run thanh âm, không thể tin được lại hỏi, là ở chúng ta kết hôn trước sao? Diễn Đường, không muốn cùng ta nói, ngươi lúc trước vội vã công việc quan trọng chứng chính là vì, nàng nói không được nữa, Giang Diễn Đường đứng lên, vòng qua bàn dài đến bên người nàng. Ngồi xổm người xuống đưa tay bắt lấy tay của nàng, bên nàng qua thân ngồi ở trên mặt ghế, nhìn thẳng hắn phức tạp con mắt, An An, ta sợ ngươi biết ta muốn đổi đi nơi khác sau, liền buông tha tình cảm của chúng ta, ta thừa nhận ta là biết rõ muốn đổi đi nơi khác mới cố ý muốn ngươi nhanh lên cùng ta công chứng. Ta, nàng sợ hãi kêu, nhĩ hảo gian trá, ngươi gạt ta, hắn cố gắng trấn an nàng kích động cảm xúc. Ấm giọng an ủi, ta là gian trá không có sai, nhưng ta là vì giữa chúng ta tình cảm. An An, ta vừa nghĩ tới nhiều năm trước của ngươi tức giận cùng hỏng mất. Ta liền rất sợ hãi. Ta rất sợ hãi ngươi biết không? Chúng ta đã không có quá nhiều thanh xuân có thể tiêu ma. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh lên trở thành thê tử của ta. Ta dùng thủ đoạn là sai, nhưng là... Hắn cầm thật chặt nàng cực muốn hút ra tay, nhưng là An An, nếu như ngươi nguyện ý tha thứ ta lần này, chúng ta sẽ có cả đời hạnh phúc. Nàng đối với hắn gầm thét, ta đừng nghe ngươi nói những thứ này, ngươi chính là lừa ta. An An hất tay của hắn ra, đứng lên, nàng trong mắt đựng tức giận, chừng ở hắn thống khổ con mắt, Giang Diễn Đường đi theo đứng lên, níu lại cánh tay của nàng. An An, ngươi yên tĩnh một chút, tỉnh táo, nàng hừ lạnh, hất tay của hắn ra, bước nhanh trở về phòng. Cửa phòng bị đất bằng phẳng một tiếng đóng kín, tia tiếng vang chấn hư Giang Diễn Đường trong lòng mong đợi. Có lẽ hắn không nên bởi vì nàng có thể dễ dàng không so đo. Có lẽ hắn nên cho nàng thời gian vài ngày. Có lẽ, ai, cách chương.